One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Lưu Ly Khắc Tinh, Quỷ Khốc Thần Hào. Tiếp đó, Zoro khí thế càng ngày càng mạnh. Toàn bộ giam khống thất dường như triệt để biến thành địa ngục. Khắp nơi đều là dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh, dạng gì đều có. Tuy là mấy thứ này không có bất kỳ lực sát thương, lại đủ để nhiễu loạn Rihau tâm thần, để hắn thần trí càng phát ra mất đi một tấc vuông. Rihau càng phát ra cuồng bạo, chiêu thức đại khai đại hợp, muốn mau sớm đánh bại Zoro. Nhưng là, tâm thần của hắn lại càng phát ra hỗn loạn. Zoro ra chiêu mãnh liệt, kiếm pháp sắc bén chảm kích, như mãnh liệt thủy triều giống nhau. Một lớp chưa ngừng, một lớp lại nổi lên. Giam khống thất nổ vang không ngừng, dường như một tia ý thức bị người ném rất nhiều lựu đạn giống nhau. Bất luận là bốn phía tường, vẫn là một bên hình ảnh theo dõi, đều rầm rầm rung động, tựa như lúc nào cũng muốn đổ sụp. Ngay cả hai người mặt đất dưới chân, tức thì bị tàn phá tất cả đều bạo liệt ra. Mỗi một lần chạm kích, chém ở Rihau trên người, đều nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa, tựa như pháo hoa nở rộ giống nhau. Không thể không bội phục sau khi thức tỉnh động vật hệ cường hãn sự khôi phục sức khỏe. Coi như Zoro mấy lần chém tổn thương Rihau, Rihau như trước có thể nhanh chóng đem vết thương khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải cẩn thận bị Rihau công kích được, Zoro tất nhiên bị đánh bay ra ngoài. Rihau lực lượng quá mức cường hãn, đây là động vật hệ năng lực giả thiên sinh ưu thế. Quỷ khí cửu đao lưu nhất vụ ngân, Zoro ba kiếm cuồng múa, trong nháy mắt huyễn ra cân nhắc đầy trời kiếm ảnh, như cuồng phong mưa rào một dạng, điên cuồng chém ở Rihau trên người. Rihau liên tục kinh hô, thân thể cao lớn bên trên tiên huyết vẩy ra, coi như bao trùm Busosoku Haki, như trước không cách nào phòng ngự Zoro cái kia mãnh hổ một dạng chảm kích. Coi như sở hữu khí phách, cũng có chia cao thấp, cùng mạnh yếu chi biệt. Zoro khí phách phi thường cân đối, bất luận là Busosoku vẫn là Kenbunsoku, đều thật sớm lĩnh ngộ đồng tiến được rồi đáng kể ma luyện. Mặc dù không có Haosoku, thế nhưng quỷ khí cũng với hắn thực lực giống nhau, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vạn quỷ phệ hồn, Zoro chợt phi thân nhảy đến trên trần nhà, chừng hai mắt một cái. Một cổ vô hình khí lưu nhanh chóng cuồng quyền, trong nháy mắt để giam khống thất không khí nhiệt độ chợt giảm xuống không ít. Giống như thực thể quỷ ảnh, càng phát ra cuồng bão, cũng càng tụ càng nhiều. Một đám lại một đàn, dương nanh múa vuốt nhất tề tấn công về phía Rihau. Rihau phảng phất lâm vào lệ quỷ trong vòng vây, sợ trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Hắn trơ mắt chứng kiến một con treo cổ quỷ tướng tay vươn vào ngực của hắn, dường như bắt được trái tim của hắn, nhưng làm Rihau sợ không nhẹ. Rihau động tác càng phát ra hỗn loạn, thần trí gần như tan vỡ. Đột nhiên, quỷ ảnh trong toát ra hai cái quen thuộc nữ nhân thân ảnh, một cái Rihau mẫu thân, một cái Rihau tỷ tỷ. Zoro hơi sững sờ, chỉ một lúc, cái kia ánh mắt sắc bén, điện xạ một dạng nhìn hướng về phía Lưu Ly. Lộp bộp, luôn luôn trời không sợ, đất không sợ Lưu Ly, chân chính gặp đối thủ. Zoro ánh mắt, băng lãnh, sắc bén, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra vô tận sát khí. Dường như, bên trong ẩn giấu một con cắn người ma thú, trong nháy mắt tản mát ra khí thế, để Lưu Ly cũng cảm giác mình bị tử thần triệt để theo dõi. Lưu Ly sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên mặt nhất thời tái nhợt vô huyết, thân thể gầy yếu, không bị khống chế run rẩy. Cảm nhận được trong lòng Lưu Ly biến hóa, Nami vội cúi đầu nhìn lại, thấy Lưu Ly dường như chúng cử chỉ điên rồ giống nhau, run rẩy càng ngày càng lợi hại, vội vàng hung ác trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi hù được nàng, tên đáng chết này, đối với nữ sĩ liền không thể ôn nhu một chút sao? Luôn luôn đều như vậy, một điểm thân sĩ phong độ cũng không có. Nami vội vàng làm trò hề Lưu Ly, Lưu Ly không sợ. Một hồi ta thay ngươi sửa chữa hắn. Phi Ba cùng Tina tất cả đều ngần. Dường như, Lưu Ly đụng tới Khắc Tinh. Tuy là nàng là một quỷ tinh linh, khả ái bề ngoài dưới, cất giấu một con đáng sợ tiểu ác ma. Nhưng là, dường như thấy Zoro, tiểu ác ma khí thế hoàn toàn bị áp chế lại. Lưu Ly lắc đầu, ngơ ngác nhìn Zoro bóng lưng. Sâu kín chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở dài một tiếng, hắn mới thật sự là ma quỷ. Lưu Ly mới vừa xuất thủ, ai cũng không nhìn thấy. Nhưng là, Zoro lại trước tiên liền cảm nhận được. Hắn căn bản sẽ không đi xem cái kia đột nhiên nhô ra hai cái quỷ ảnh. Mà là, ở Lưu Ly xuất thủ trong nháy mắt, Zoro ánh mắt liền bắn hướng về phía nàng. Lưu Ly cùng Perona, năng lực có chút tương tự. Thế nhưng, hai người năng lực, cũng là hai thái cực. Zoro người như vậy, đụng với Perona, nhất định bị ngược cực kỳ thảm. Bởi vì, hắn quá mức tự tin, mãi mãi cũng như vậy không sợ hãi. Càng là như vậy, càng có thể bị Perona tìm được kẽ hở. Chỉ ít Perona linh linh quả thực đối với hắn chính là khắc tinh. Chỉ có tiêu cực người bi quan. Cùng loại Usopp như vậy khả năng khắc chế Perona, mà Lưu Ly năng lực, không thể rời bỏ tâm ma, trong lòng vô ma, cái gì cũng không e ngại, người như vậy Lưu Ly cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Mà Zoro liền là như vậy, hắn xưa nay sẽ không sợ bất luận cái gì sự tình. Người khác có tâm ma, Zoro nhưng không có, bởi vì hắn bản thân liền là một cái chân chính ma quỷ. Zoro trải qua ma luyện, gần như địa ngục tàn khốc. Hắn có cứng như sắt thép ý chí và so với quỷ thần còn muốn khí thế đáng sợ. Dù cho vẻn vẹn một ánh mắt, cũng có thể làm cho Lưu Ly cảm giác sợ. Bất quá, Lưu Ly cũng không có đối với Zoro sử dụng năng lực. Chỉ là bị Zoro nhìn thấu mà thôi. Mà cái kia hai cái đột nhiên vô căn cứ nhô ra quỷ ảnh. Chính là Lưu Ly huyễn hóa ra tới. Một cái Rihau mẫu thân, một cái hắn tỉ tỉ, một cái thùy mị mê người, một cái đẹp sao sao sao người. Nhưng là, đang ở Rihau sửng sốt lúc Sesuna, hai cái quỷ ảnh lần nữa phát sanh biến hóa. Đó là một cái ấm áp như xuân sau giờ ngọ, một đứa bé trai, đang núp ở phía sau cửa nhìn lén mẫu thân với hắn phụ thân ở thân thiết. Tiểu nam hài nhìn rất nghiêm túc, mặt đỏ dần. Không phải thẹn thùng, mà là hưng phấn, hình ảnh không ngừng biến hóa. Tất cả đều là Rihau từ nhỏ đến lớn trải qua tình cảnh. Hắn mê luyến mẹ của hắn, cũng mê luyến hắn tỉ tỉ. Hắn thống hận hắn phụ thân, cũng thống hận hắn tỉ phu. Đến cuối cùng, hận ý càng ngày càng đậm, thậm chí muốn đem hai người kia giết chết. Nhưng là, một cái bão táp ban đêm, đột nhiên. Một đám hung ác hải tặc xông vào nhà của bọn hắn. Hắn tỉ tỉ và mẫu thân. Trơ mắt ở trước mặt của hắn bị ghê tởm hải tặc cho làm bẩn. Hai người hoạt hoạt bị hành hạ chết. Một màn này. Mãi mãi cũng khắc vào Rihau đáy lòng ở chỗ sâu trong. Thân là vương thất quý tộc. Hải tặc là như vậy đáng trách. Nhưng là. Rihau tâm linh nhỏ yếu. Lại đột nhiên toát ra một cái biến thái ý tưởng. Hắn dĩ nhiên ước ao hải tặc có thể làm sằng làm bậy, có thể khi nam phách nữ, mặc kệ cái khác người có cái gì thân phận cao quý. Đối mặt thực lực cường hãn hải tặc, cũng biến thành như giấy trắng giống nhau, yếu đuối bất kham, mặc kệ cỡ nào nữ nhân xinh đẹp, đều có thể bị bọn họ tùy ý đùa bỡn chiếm lấy. Rihau tâm lý, từ đó về sau, liền rót vào nhược nhục cường thực đáng sợ tín niệm. Hắn tôn trọng cường giả, gần như điên cuồng hy vọng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, có thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Bất kỳ cái gì mình nhìn chúng gì đó cùng nữ nhân đều có thể cướp đến tay. Bất kỳ cái gì chính mình chán ghét địch nhân, đều có thể vô tình giết chết. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.